Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, đào mộ đối 5 tuổi sự tình trước kia vẫn là có một chút ấn tượng. Hắn nhớ mang máng hắn dưỡng phụ mẫu đã từng đối hắn thực hảo. Đào mộ dưỡng phụ mẫu là một đôi vô sinh phu thê. Đào viện trưởng nói, lúc ấy đào mộ vừa mới bị đưa đến cô nhi viện không lâu. Bởi vì lớn lên hảo, lại không yêu khóc nháo, vẫn là cái tiểu tử, rất nhiều phu thê đều tưởng nhận nuôi hắn. Đào viện trưởng suy xét luôn mãi, cuối cùng đem đào mộ giao cho hắn dưỡng phụ mẫu, là cảm thấy đôi vợ chồng này có thể cho đào mộ một cái bình thường gia đình bầu không khí. Làm đào mộ khỏe mạnh lớn lên, sự thật phát triển cũng như đào viện trưởng sở liệu, kia đối phu thê nhận nuôi đào mộ về sau. Đối đào mộ đặc biệt hảo, ít nhất đào mộ ở 5 tuổi phía trước, căn bản không biết chính mình không phải ba mẹ hài tử. Chỉ là ngẫu nhiên, đào mộ ở trong sân cùng hàng xóm ra hài tử ngoạn nhi. Tổng có thể nghe được hàng xóm A-di cùng hắn ba mẹ cảm khái nhặt được hài tử con rất thông minh. Đào mộ trở về hỏi ba mẹ cái gì là nhặt được hài tử. Hắn dưỡng phụ mẫu liền ôm đào mộ nói hắn chính là đống rác nhặt được hài tử. Sau lại đào mộ hỏi trong đại viện mặt khác tiểu đồng bọn. Phát hiện tất cả mọi người đều là từ đống rác nhặt được. Ngày lành liền như vậy qua 4 năm ân ni nhận nuôi đào mộ kia đối vợ chồng vừa lúc cũng họ đào. Cho nên liền chưa cho đào mộ đổi tên, chỉ cho hắn nổi lên cái nhũ danh kêu tiểu bảo. Ý tứ là ba mẹ tiểu bảo bối. Đáng tiếc nhặt được bảo bối chung quy không thắng nổi chính mình thân sinh bảo bối. Đại khái là ở nhận nuôi hắn đệ thứ 5 mùa hè. Đào mộ dưỡng mẫu ngoài ý muốn phát hiện chính mình mang thai. Cái này kinh hỉ làm hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu đặc biệt cao hứng. Đào mộ cũng đi theo cao hứng. Hắn kỳ thật thực thích tiểu hài tử. Cũng hy vọng ba mẹ cho hắn sinh cái đệ đệ. Nhưng mà thực mau, dưỡng phụ dưỡng mẫu đối đào mộ thái độ liền thay đổi. Đã từng đem đào mộ trở thành thân nhi tử, phụng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã ngậm ở trong miệng sợ tan một đôi phu thê. Bắt đầu đối đào mộ mọi cách không quen nhìn, ngại hắn quá xảo quá nháo, chọc người phiền lòng, động bất động liền đẩy hắn hai thanh đánh hắn hai thanh. Không bao giờ chịu ôm hắn, đào mộ lúc ấy không biết sao lại thế này. Chỉ biết ba mẹ chán ghét hắn bướng bỉnh, không thích hắn, cũng không dám xảo cũng không dám náo loạn, nhưng mà dưỡng phụ mẫu lại cảm thấy đào mộ con tuổi nhỏ tính tình như vậy âm trầm. Không phải chuyện tốt nhi, sau lại đệ đệ sinh ra, dưỡng mẫu liền càng thêm đề phòng hắn, đào mộ nhớ mang máng dưỡng mẫu không chịu làm hắn tiến phòng ngủ. Sợ hắn thương tổn đệ đệ. Đào mộ liền ghé vào phòng ngủ bên ngoài trên cửa sổ. Mặt dán pha lê, xem dưỡng mẫu đem đệ đệ ôm vào trong ngực, ôn nhu vỗ hắn, cho hắn uy nãi, đệ đệ mới sinh ra mấy tháng. Như vậy tiểu, đen tuyền, không đẹp chút nào, nhưng là khóc lên thanh âm đặc biệt vang dội. Đào mộ liền cảm thấy đệ đệ rất đáng yêu, giống hàng xóm ra cái kia đen tuyền tiểu chó săn, mau mềm mại. Bế lên tới thời điểm tiểu thân mình nóng hầm hập, đào mộ trước kia còn sẽ uy hắn giam bông. Chính là từ đệ đệ sau khi sinh, hắn rốt cuộc không sữa bỏ uống, cũng không có trứng gà bánh ăn. Ba mẹ cũng không cho hắn mua giam bông. Chính là hàng xóm ra cái kia đại chó săn như cũ dán hắn. Nếu là ta đệ đệ cũng có thể như vậy dán ta thì tốt rồi. Đào mộ cảm thấy hắn có thể không có quần áo mới xuyên. Không có món đồ chơi mới chơi, nhưng là có thể chơi đệ đệ, cũng khá tốt, đáng tiếc dưỡng phụ dưỡng mẫu chưa bao giờ làm hắn tiếp cận đệ đệ. Có một ngày, dưỡng phụ ở bên ngoài đi làm, dưỡng mẫu ở trong sân giặt quần áo, phòng ngủ đệ đệ đột nhiên khóc, chính ngồi xổm góc tường moi thổ đào mộ vội vàng ném xuống trong tay nhánh cây. Chạy vào nhà xem đệ đệ, hắn tiểu đệ đệ, như vậy nho nhỏ một con. Tay nhỏ chân nhỏ, khóa lại một cái nho nhỏ trong chăn, hắc hắc khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, còn mạo nước mũi phao. Đào mộ thấu tiến lên, thật cẩn thận mà dùng ngón tay chạm chạm đệ đệ gương mặt. Mềm, hoạt, giống mụ mụ cho hắn làm trứng gà bánh. Nộn nộn, ngồi ở trong viện giặt quần áo dưỡng mẫu nghe được tiếng khóc. Cũng vội vàng vào được, nhìn thấy Đào Mộ đứng ở khóc lớn đệ đệ bên cạnh. Đi lên chính là một cái bàn tay, phi nói hắn lộng thương đệ đệ, vóc dáng nho nhỏ Đào Mộ bị dưỡng mẫu một cái tát đánh ngốc. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng đỉnh đỏ bừng bàn tay ấn. Khóc lóc như thế nào giải thích hắn không đánh đệ đệ. Đệ đệ không phải hắn lộng khóc, dưỡng mẫu như thế nào đều không nghe, bế lên đệ đệ hung tợn mắng hắn, một bên mắng một bên thuận tay chiêu khởi chổi lông gà đánh hắn. Mắng hắn bạch nhãn lang, mắng hắn lòng lang dạ sói, mắng hắn còn tuổi nhỏ liền tâm địa ác độc, tương lai chỉ sợ cũng là vi phạm pháp lệnh liêu, ở tại cung cái trong viện hàng xóm nhóm không quen nhìn. Đi lên khuyên can, có người giúp Đào Mộ giải thích. Nói Đào Mộ xác thật là nghe được trong phòng có tiếng khóc mới chạy đi vào. Ngay sau đó dưỡng mẫu cũng theo vào đi. Đào Mộ làm sao có thời giờ đối đệ đệ động thủ. Dưỡng mẫu bị như vậy nhiều người ngăn lại, oán hận buông trong tay chổi lông gà. Vẫn cứ đứng ở phòng ngủ chửi ầm lên. Cách vách một cái bà cố nội đem Đào Mộ nhận được chính mình trong phòng. Cho hắn ăn đại bạch thỏ kẹo sữa. Ôm hắn cảm khái không cha không mẹ nó hai từ chính là mệnh khổ. Đào Mộ lúc ấy còn không biết chính mình thân thế. Thiên chân biện giải nói hắn có ba có mẹ. Kết quả lão thái thái liền ôm hắn khóc. Chờ đến buổi tối dưỡng phụ tan tầm trở về. Dưỡng mẫu liền đem dưỡng phụ túm tiến phòng ngủ. Hai người nhốt ở phòng ngủ thương lượng đã lâu. Ra tới khi liền nói muốn mang Đào Mộ đi ra ngoài chơi. Đào Mộ lúc ấy còn nhỏ. Nghe thấy ba mẹ muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, đặc biệt cao hứng, kết quả dưỡng phụ mẫu liền đem hắn đưa đến cô nhi viện. Đào Mộ nhớ rõ này thiên hạ mưa to, hắn bị dưỡng phụ mẫu trực tiếp ném ở cô nhi viện cửa. Hắn nhìn dưỡng phụ mở ra minibus vọt vào trong mưa, ngày đó vũ đặc biệt đại, tựa như rèm châu tử dương như, tưới người không mở ra được đôi mắt. Đào Mộ đứng ở cô nhi viện cửa khóc lớn, khóc đã lâu cũng chưa người để ý đến hắn, giọng nói đều khóc ách, giống như thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, ra tới mua đồ ăn hộ không nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất Đào Mộ. Hoảng sợ, chạy nhanh đem Đào viện trưởng kêu ra tới, Đào viện trưởng đem hắn ôm vào đi, hỏi hắn là ai, như thế nào sẽ ở cô nhi viện cửa ngây người một đêm. Đào Mộ nói hắn kêu Đào Mộ, là bị ba mẹ ném ở cô nhi viện cửa, còn cùng Đào viện trưởng báo ba mẹ tên, Đào viện trưởng còn nhớ rõ Đào Mộ cùng hắn dưỡng phụ mẫu. Lập tức sẽ biết, bởi vì Đào Mộ dưỡng phụ mẫu ở nhận nuôi Đào Mộ khi đăng ký qua các loại thủ tục. Đào viện trưởng liền lãnh Đào Mộ, kéo dài qua nửa cái yến kinh thành, đi tìm hắn dưỡng phụ mẫu. Bị hắn dưỡng mẫu đổ ở đại viện cửa không cho hắn đi vào. Đào viện trưởng hỏi Đào Mộ dưỡng mẫu vì cái gì muốn đem hắn ném ở cô nhi viện cửa. Còn uy hiếp Đào Mộ dưỡng phụ mẫu muốn cáo bọn họ vứt bỏ tội. Đào Mộ dưỡng mẫu liền lớn tiếng ồn ào Đào Mộ con tuổi nhỏ ngược đãi hài tử. Bọn họ không dám dưỡng Đào Mộ, miễn cho Đào Mộ lại đại điểm hại bọn họ thân sinh nhi tử. Còn nói cái gì vị thành niên bảo hộ pháp bảo hộ hài tử giết người không phạm pháp. Đào Mộ con tuổi nhỏ liền tính cách âm ngoan, bọn họ cũng không dám lấy chính mình thân sinh nhi tử nói giỡn. Cùng cái trong viện hàng xóm nhóm xem bất quá đi, có giúp Đào Mộ nói chuyện, tất cả đều bị Đào Mộ dưỡng mẫu từng câu dỗi đi trở về. Nói được thật là dễ nghe, người như thế nào không dưỡng a? Đây là dưỡng hài tử. Chẳng những muốn cung hắn ăn mà cung hắn đi học, tương lai còn muốn cung hắn cưới vợ sinh hài tử, ngươi tưởng dưỡng miêu nuôi chó sao? Không cần tiêu tiền sao? Ta có thân sinh nhi tử, làm gì còn thế người khác dưỡng nhi tử? Chính hắn thân ba mẹ đều không cần hắn, dựa vào cái gì yêu cầu ta cái này không liên quan người ngoài dưỡng hắn cả đời. Ta không duyên cớ vô cớ dưỡng hắn 5 năm. Đủ ý tứ, đã từng ái ngươi như châu như bảo dưỡng phụ mẫu. Có chính mình thân sinh nhi tử về sau, liền bỏ ngươi như giày rách, ghét ngươi như a đồ, Đào Mộ cũng là từ ngày đó mới biết được, nguyên lai hắn thật sự không phải ba mẹ thân sinh nhi tử. Cho nên hắn ba mẹ không có nghĩa phụ dưỡng hắn cả đời. Thế gian này chỉ có thân cha mẹ mới có thể không hề điều kiện không hề giữ lại đối con cái hảo. Nhưng mà Đào Mộ sinh ra không bao lâu, đã bị thân mụ ném ở cho thuê trong phòng. Hắn là liền thân cha mẹ cũng không chịu muốn hài tử. Sau lại Đào Mộ đi theo Đào viện trưởng trở lại cô nhi viện. Trước khi đi thời điểm, hắn dưỡng mẫu đem Đào Mộ đồ vật đều thu thập ra tới. Bao gồm một ít quần áo món đồ chơi. Còn có mỗi năm ăn sinh nhật khi mang theo Đào Mộ đi chụp ảnh quán chiếu sinh nhật ảnh chụp. Ta tuy rằng không phải ngươi thân mụ, cũng coi như dưỡng ngươi một hồi. Có thể cho ngươi ta đều cho ngươi. Ngươi cũng đừng oán ta. Chỉ có thể trách ngươi chính mình mệnh không tốt. Liền ngươi thân mụ cũng không chịu muốn ngươi. Huống chi chúng ta này đó người ngoài, đã từng hống hắn ăn cơm ôm hắn ngủ ba mẹ như vậy thành. Người ngoài, Đào Mộ ôm hắn món đồ chơi mộc thương, súng, cùng ảnh chụp, một đường khóc lóc bị Đào viện trưởng lãnh hồi cô nhi viện. Cùng ngày ban đêm liền đã phát sốt cao, tỉnh lại về sau, hắn sẽ không bao giờ nữa nhớ rõ từ trước chuyện này. Sau lại, hắn đi hát trấn diễn vai quần chúng. Ngoài ý muốn biết được chính mình cư nhiên còn có thân ba thân mụ. Hắn thân ba thân mụ cũng không có cố ý đem hắn ném ở cho thuê trong phòng. Hết thảy đều là trời xui đất khiến hiểu lầm Mani Đào Mộ nhớ tới hắn dưỡng mẫu đã từng nói qua nói. Chỉ có thân cha mẹ mới có thể nghĩa vô phản cố đối nhi nữ hảo. Sẽ không hề nguyên do đứng ở nhi nữ bên này, người ngoài đều không được. Nhưng mà Đào Mộ thân ba mẹ đối hắn cũng hoàn toàn không hảo. Coi hắn như không có gì, đãi hắn như thù địch, Đào Mộ vì thế cảm thấy, có lẽ đời này, hắn liền không có cùng cha mẹ quan hệ huyết thống hòa hợp ở chung duyên phận. Chương 75 Đào Mộ bị hắn tiểu tề ba mang về nhà. Xúc trong ổ chăn ngủ một đêm monster ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Hắn 5 tuổi khi bởi vì ngược đãi đệ đệ bị dưỡng phụ mẫu lui về cô nhi viện bát quái tin tức đã. Truyền bay đầy trời, Đào Mộ đời trước cũng trải qua quá như vậy chuyện này. Lúc ấy hắn đã trở lại Thẩm gia hơn 4 năm, toàn bộ giới giải trí đều biết hắn cùng Thẩm Dục như nước với lửa. Bất luận Thẩm Dục chụp cái gì điện ảnh phim truyền hình. Đào Mộ hoặc là cướp đi Thẩm Dục nhân vật. Hoặc là nghĩ cách đầu chụp cùng đương kỳ cùng đề tài cùng loại điện ảnh kịch. Chính là vì ngắm bắn Thẩm Dục, Đào Mộ kỹ thuật diễn so Thẩm Dục hảo, nhưng mà hắn người qua đường duyên lại không bằng Thẩm Dục. Hơn nữa mỗi lần điện ảnh kịch chiếu phim trước, Đào Mộ tổng hội tuôn ra đủ loại gièm pha, hoa thức dẫn phát người xem phản cả money cho nên cuối cùng kết quả thường xuyên đều là ngắm bắn. Không thành phản bị thảo. Bị Thẩm Dục fan trào phúng vì chủ động tìm ngược Jun M. Đời trước, Diêu Văn Tiêu sai sử bát quái tuần san tin nóng hắn từng nhân ngược đãi đệ đệ bị dưỡng phụ mẫu đưa. Về cô nhi viện tiểu đạo tin tức khi, Đào Mộ đang ở cùng Thẩm Dục cạnh tranh năm đó thu coi quán quân. Hai người chụp đều là dân quốc điệp chiến loại phim thần tượng. Vai chính là trưởng thành hình rách su. Các loại diễn viên gạo cội cấp phụ cho vai chính, bởi vì Đào Mộ kỹ thuật diễn càng tốt, cùng diễn viên gạo cội biểu diễn khi cốt truyện có vẻ càng lên xuống phập phồng càng kinh tâm động. Fact TV ngoại người xem cũng xem adrenaline tăng vọt, một tập đi theo truy kịch, phim truyền hình mới vừa bá đến một nửa, rating liền vượt qua 3%, so sánh với dưới. Thẩm Dục diễn viên chính phim truyền hình tuy rằng cũng ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng. Nhưng bởi vì hắn kỹ thuật diễn còn hiện non nớt, cùng diễn viên gạo cội đối diễn thời điểm, bình thường cốt truyện còn hảo, vừa đến bùng nổ diễn liền sẽ bị diễn viên gạo cội hoàn toàn áp diễn. Người xem nhìn khó tránh khỏi xấu hổ ra diễn, hai bộ phim truyền hình đồng thời chiếu phim, Thẩm Dục diễn viên chính rating tự nhiên không bằng Đào Mộ phim truyền hình. Tiếp thu truyền thông phỏng vấn khi, rốt cuộc dương mi thổ khí Đào Mộ tự nhiên không thể thiếu ở phóng viên trước mặt bốn phía châm chọc. Thẩm Dục không bằng hắn, như là vịt hoang chính là vịt hoang, liền tính Tu Hú chiếm tẩu cũng thành không được Thiên Nga trắng, ngôn ngữ khiêu khích không hề nghi ngờ chọc giận Thẩm Dục kẻ ái mộ nhóm Money, sau đó liền có truyền thông tin nóng đào mộ nhân ngược. Đãi đệ đệ bị dưỡng phụ mẫu đưa về cô nhi viện gièm pha. Gièm pha ngay từ đầu là từ Diêu Văn Tiêu Dục Tiêu truyền thông đưa tin ra tới. Mặt khác truyền thông sôi nổi theo vào truyền phát, thậm chí còn có đài truyền hình mời đào mộ dưỡng phụ mẫu làm khách quý phỏng vấn. Đào mộ từ xuất đạo ngày đó bắt đầu, cho người xem lưu lại ấn tượng liền không tốt lắm. Money nghiệp giới tiền bối dân dạy hắn chơi đại bài, cố ý làm khó dễ cung tổ diễn viên, Thẩm Dục, cung tổ nghệ sĩ tin nóng hắn tính cách táo bạo khó có thể câu thông, ỷ vào gia thế xem thường người. Càng có Thẩm Dục fan năm này tháng nọ liên tiếp không ngừng bạo hắn các loại hắc liêu. Tỷ như đã từng ở hộp đêm làm công, một sớm phát đạt liền không nhận hoạn nạn bằng hữu, kiêu ngạo ương ngạnh khó xử cùng đoàn phim diễn viên linh tinh. Các loại gièm pha liên tiếp không ngừng, cho nên người xem đối hắn quan cảm vẫn luôn đều không tốt lắm. Money lần này lại bị truyền thông tuôn ra đã từng bởi vì ngược đãi đệ đệ bị dưỡng phụ mẫu đưa về cô nhi viện gièm pha. Không biết chân tướng ăn dưa khán giả cũng chỉ là cảm thấy đào mộ người này quả nhiên chẳng ra gì. 3 tuổi nhìn đến lão, đào mộ vừa mới trở lại thân sinh cha mẹ trong nhà, là có thể nhẫn tâm đuổi đi bị thu dưỡng đệ đệ. 5 tuổi thời điểm sẽ bởi vì ghen ghét làm ra ngược đãi đệ đệ sự. Tựa hồ cũng là có thể tưởng tượng. Hết chương.